Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, đánh chết ngươi. Toàn thể rút lui, thành cửa đóng kín. Anbaki đứng tại tường thành hô to. Sau một khắc, phía ngoài cửa thành binh sĩ tất cả đều rút về, không có để lại một cái. Bây giờ xem ra bên ngoài đúng là quá nguy hiểm. Đường Tiếu như thế minh chủ không tại, tộc trưởng cái này đại trưởng lão tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành chủ nhà. Lời hắn nói tự nhiên tất cả mọi người nghe, muốn nói tư lịch tự nhiên cũng là không ai dám chất vấn. Hải tộc tộc trưởng nhưng không phải người bình thường. Dạng này người cái kia không phải nhân trung long phượng, thực lực siêu cường giả. Minh chủ không tại hắn nói chuyện lại lý do gì không nghe. Đại trưởng lão, tiếp xuống yên lặng theo dõi kỳ biến các loại minh chủ đến. Anbaki hỏi, đúng, xem trước một chút hình thức. Các loại minh chủ tới làm tiếp định đoạt, chỉ có minh chủ mới có thể xưng thành là hiểu rõ chúa tể. Tộc trưởng nói, đúng vậy a, minh chủ đối với chúa tể biết đến xác thực không ít. Ngũ trưởng lão nói, đã chính lo lắng, một cái màu đen nhỏ chút xuất hiện ở trước mắt, tiến vào mới biết đạo cái này nhân thân mặc một bộ áo trắng. Nhìn qua hơn 20 tuổi, nhã nhặn một mặt người vật vô hại. Nhưng ai chẳng biết đạo hắn là người áo trắng. Hiện tại người áo trắng trên đại lục này ai chẳng biết đạo. Cho tới tất cả mọi người nhìn thấy người đều một chút nhận ra được. Người áo trắng tới, làm sao lại một cái? Tam trưởng lão không hiểu hỏi. Tất cả mọi người không nói gì. Không biết đạo chủ làm thịt đang đánh cái ý định gì. Không biết, bất quá kẻ đến không thiện. Ngũ trưởng lão tiếp lời gốc dạ nói. Trước nhìn người áo trắng kia nói thế nào a, tộc trưởng trầm giọng nói xong chưa người đang nói chuyện, nhưng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại khẩn trương. Quả nhiên, người áo trắng kia đi vào dưới cửa thành, thêm hạ đột nhiên bụi bặm xí nghiệp tư nhân nổi lên bốn phía. Người áo trắng toàn bộ thân thể vậy mà bay lên, người áo trắng nổi giữa không trung, hai tay ôm ngực nhìn xem trên tường thành từng dãy bóng người. Đánh giá một lại đột nhiên mở miệng nói, Hắc Ám Công Quốc nghe. Ta không quản các ngươi hiện tại là thành lập liên minh hoặc vẫn là Hắc Ám Công Quốc. Nhưng ta khuyên các ngươi nhanh đầu hàng, không phải đến lúc đó đem Hắc Ám Công Quốc san thành bình địa các ngươi sẽ ngay cả chỗ ở đều không có. Người áo trắng ngữ khí phách lối, mang trên mặt khinh thường. Thậm chí nói hắn hoàn toàn không hiểu chủ thượng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng cái này Hắc Ám Công Quốc nhỏ yếu tựa như là con kiến, còn nhất định phải mình đến thương lượng, trực tiếp không có không liền xong rồi. Dạng này còn tỉnh có người phản kháng, có không phục, mà kể từ đó đơn giản liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tộc trưởng không nói chuyện, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng nhớ tới Đường Tiếu nói. Tộc trưởng thực sự kiêng kỵ Hắc Ám Công Quốc bên trong đồ vật. Sợ đại chiến đem phá hủy. Hiện tại xem ra xác thực như thế. Nếu không phải kiêng kỵ thứ gì, như thế nào lại phái người đập thương lượng, trực tiếp để cao thủ đến diệt không liền thành. Làm gì lớn như thế phí khổ tâm. Tộc trưởng không nói chuyện. Đao quỷ lại là lạnh hừ một tiếng. Ngươi xem như cái thứ gì? Ta chúa cứu thế liên minh khi nào sợ qua ngươi chúa tể? Để cho chúng ta đầu hàng, chỉ sợ ngươi tìm lộn chỗ a. Mau mau cút, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Kiếm quỷ cũng là quát to một tiếng, lấy ra trọng kiếm thị uy. Người áo trắng có chút mộng, cái này là thế nào một cái tình huống? Những người này cũng dám cãi lại cùng phản kháng, thật chẳng lẽ không e ngại chúa tể lực lượng? Cái này người áo trắng hiện tại mới ý thức tới, chỉ sợ chủ thượng giao cho hắn nhiệm vụ cũng không thể dễ dàng như thế. Các ngươi cái này là muốn chết? Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi như thế nào giao đấu ta chúa tể? Không là muốn chết là cái gì? Người áo trắng khí biến sắc nói. Ta quản ngươi cái gì chúa tể không chúa tể? Chọc ta liên minh người tuy mạnh tất chu. Đao quỷ đã lấy ra cái kia đem quỷ đầu đại đao. Đao này là Đường Tiếu trước mấy ngày cho hắn tăng cường qua. So với trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Người áo trắng mặt đột nhiên trợn nhìn, tốt tốt tốt. Rất tốt, hôm nay ra liền xa xa ngươi chúa tể nhuệ khí. Đào quỷ hét lớn một tiếng, dưới chân vừa dùng lực trực tiếp vọt ra ngoài. Quỷ đầu đại đao mang theo kình phong hướng người áo trắng bổ tới. Đào quỷ biến đổi nhảy vọt, biến đổi cơ giáp đã trải rộng toàn thân. Muốn chết, người áo trắng hừ lạnh một tiếng. Một cánh tay hướng về phía trước muốn ngăn trở đao quỷ quỷ đầu đại đao. Dù sao hắn cùng nhân loại cấp 9 cao thủ thời điểm chiến đấu đều là cái dạng này. Với lại lâu như vậy lâu đến nay cũng không có nói có cái nào cao thủ có thể bổ ra mình phòng ngự. Cho nên nói người áo trắng tràn đầy tự tin. Không biết sống chết. Đao quỷ tâm đầu cười thầm. Không tự chủ từ tay phải để vào một đạo thiên lôi nộ lực lượng. Ầm ầm. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm chấn rút lui màng nhĩ. Đao quỷ không tự chủ nhíu mày. Người áo trắng nhìn xem cánh tay của mình vậy mà gãy mất. Bị một đao chém đứt. Hóa thành đầy trời nhỏ bé cho bụi. Sao? Làm sao về dạng này? Người áo trắng còn chưa nói xong đột nhiên kêu thảm một tiếng. A! Hắn mắt tối sầm lại từ không trung cắm xuống dưới. Đao quỷ cũng thuận thế rơi xuống đất. Vừa rồi rót vào xương cốt đại đao cái kia đạo thiên lôi nộ năng lượng. Lúc này đã tiến nhập người áo trắng động cơ trong lòng. Gào thảm cũng sẽ không người áo trắng mà là người áo trắng bên trong linh hồn. Đây chính là tương đối đáng sợ. Theo kêu thảm người áo trắng trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Đao quỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quỷ đầu đại đao vừa đi vừa về múa. Đem trên mặt đất run rẩy lan lộn người áo trắng chặt tìm không thấy đông nam tây bắc. Mười mấy cái hô hấp về sau thiên lôi nộ lực lượng nhỏ rất nhiều. Cái này người áo trắng lại lập tức đứng lên. Xem đao quỷ ánh mắt không còn là loại kia khinh thường mà là có chút kính sợ. Loại này kính sợ bắt nguồn từ đao quỷ vừa rồi phát ra thiên lôi nộ. Thiên lôi nộ loại này có thể trực tiếp công kích linh hồn công kích không thể nghi ngờ là người áo. Trắng lớn nhất khắc tinh. Dù sao người áo trắng toàn bộ ngược lại là dựa vào cái này một cái linh hồn trèo trống. Liệt sơn băng. Đao quỷ quỷ đầu trên đại đao đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn bóng chồng. Theo đại đao rơi xuống người áo trắng trực tiếp không có chút nào phản kháng nằm trên đất. Ầm ầm, đao quỷ liên tiếp vung ra 6 đao. Trong đó 3 đao đều mang thiên lôi nộ lực lượng. 6 đao hạ xuống về sau người áo trắng thân thể không thấy. Động cơ chi tâm bay ra. Đường Tiếu đã từng cho bọn hắn đã thông báo. Chém giết người áo trắng nhất định phải thưởng trái tim của bọn hắn bắt được. Vậy đại khái liền là áo trắng trái tim của người ta đi. Đao quỷ một cái bước xa một đao bổ về phía bay ra ngoài động cơ chi tâm. Động cơ chi tâm mặc dù không có việc gì. Nhưng là do ở to lớn lực đạo cùng quán tính đánh tới động cơ chi tâm trực tiếp bị nện tiến vào. Trong đất, đương nhiên, lấy đao quỷ thực lực cũng xác thực không thể đối động cơ chi tâm tạo thành tổn thương gì. Dù là một tơ một hào đều khó có khả năng. Gặp động cơ chi tâm bị đánh chạm vào bùn đất, đao quỷ một cái bước xa đi lên trực tiếp đem động cơ chi tâm một mực cầm trong tay sợ chạy. Nhưng là vào tay đao quỷ cũng cảm giác cái này động cơ chi tâm khí lực lớn đến lạ kỳ. Lấy thực lực của hắn suýt nữa cầm không được. Trách không được người áo trắng cường đại như thế. Nguyên lai bọn hắn có mạnh như vậy trái tim. Đao quỷ âm thầm kinh hãi. Cầm động cơ chi tâm trở về tường thành. Chủ thượng, số 18 chết. Chủ thượng mặt trầm xuống. Hắn ngồi tại một chiếc chiến xa bên trên. Cái này chiến xa thể tích so tài một chút được chiến xa còn muốn bên trên lớn không ít. Lúc này ở trong xe số 2 nhìn xem cái kia dương nhỏ. Dương nhỏ bên trong lấy rất nhiều hồn tinh. Nhưng là những này hồn tinh đều là phụ thể. Chỉ có thể nhìn một chút người áo trắng sinh tử. Còn những cái khác hoàn toàn nhìn không ra. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.